Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1089, Trịnh Ngự Đồng cuối cùng lựa chọn. Bị Trịnh Gia Thuần bên ngoài chỉ trích qua về sau, Nguyễn Gia Hào trong lòng oán khí thật nhanh bành trướng, cơ hồ là tức sùi bọt mép, chờ hắn về đến nhà về sau. Thê tử Trịnh Gia Khanh còn không ngủ, nghe thấy động tĩnh về sau, bưng một chén nước tới đưa cho hắn, trên mặt đều là sầu lo. Bà vội vã như vậy đem ngươi gọi đi, chuyện gì xảy ra? Hồ Tương Đương đối mặt mỹ lệ quan tâm Trịnh Gia Khanh. Nguyễn Gia Hào ngăn chặn lửa giận của mình, lộ ra thật đáng tiếc. Bà đem tập đoàn truyền thông nghiệp vụ đều giao cho đại ca xử lý. Hắn buồn bực nói, thế nhưng là đại ca cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua những này nghiệp vụ. Một mực là ta đang xử lý, bỗng nhiên đến một màn như thế, tăng thêm tập đoàn tại đất liền đầu tư cũng xảy ra vấn đề. Ta lo lắng ba là chuẩn bị giá không ta? Trịnh Gia Khanh nhíu mày, sẽ không, ba hắn một mực tín nhiệm ngươi như vậy, lại nói, chẳng qua là truyền thông nghiệp vụ mà thôi. Cho tới bây giờ đều không phải tập đoàn hạch tâm nghiệp vụ. Ngươi không hiểu, Nguyễn Gia Hào lắc đầu, truyền thông nghiệp vụ mặc dù không phải hạch tâm nghiệp vụ, nhưng là tập đoàn tất cả tuyên truyền, dư luận dẫn đạo, đều muốn dựa vào truyền thông để hoàn thành, mà lại chúng ta chiếm cứ Hồng Kông 30% thị trường. Số định mức, quyền nói chuyện có thể nói là tương đối lớn. Nắm trong tay bộ phận này thì tương đương với nắm giữ tập đoàn miệng lưỡi. Tương lai nếu như hắn muốn đánh với ta nước bọt chiến, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi biết không, hắn hôm nay đã cùng ta vạch mặt, cách đao quang kiếm ảnh chỉ sợ cũng không xa. Sẽ không, Trịnh Gia Khanh chân thành nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như là đại ca có cái khác tác dụng đâu? Rốt cuộc lúc trước hắn thoát ly tập đoàn đi lập nghiệp, khả năng chỉ là cần tập đoàn ủng hộ mà thôi. Ha ha, tương đương lập nghiệp. Nguyễn Gia Hào khinh bỉ nói. Tại Hồng Kông, tứ đại gia tộc không gật đầu. Hắn cùng Trần Tấn đơn giản là làm đơn độc thôi. Hắn tại cái này mấu chốt mà muốn đi truyền thông nghiệp vụ, chỉ có thể là một cái mục đích. Hắn muốn chính thức bắt đầu tranh đoạt quyền kế thừa. Gia Khanh, ngươi biết ta hận nhất cái gì sao? Nguyễn Gia Hào oán hận nói. Ta hận nhất là, ta là tập đoàn làm nhiều như vậy, là Trịnh Thị làm nhiều như vậy, nhưng kết quả là, ba của ngươi vẫn là thương nhất con trai ruột của hắn à. Đem thế kỷ mới giao đến trên tay hắn, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Hắn nói, biểu lộ cũng càng phát dữ tợn. Đem Trịnh Gia Khanh giật nảy mình. Ta đi tìm đại ca. Nàng lo lắng nói. Vô luận như thế nào, các ngươi đều là ta sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân. Ta sẽ không để cho các ngươi đi đến một bước kia. Đừng đi. Nguyễn Gia Hào kéo lại nàng. Gia Khanh, toàn bộ Trịnh thị gia tộc sản nghiệp, thị trị vượt qua 100 ức đao. Ngươi cho rằng cốt nhục thân tình tại cái này khổng lồ tài phú trước mặt, có thể có bao nhiêu phân lượng đâu? Sẽ không tương đương, Gia Khanh. Ngươi không hiểu nam nhân. Nguyễn Gia Hào vẫn như cũ ngăn đón nàng. Sau đó gọi bảo tiêu. Quả thực là đem Trịnh Gia Khanh giam lỏng tại trong nhà. Mình lại quay người đi ra ngoài. Nhà Hào, ngươi muốn đi đâu? Nhà Hào. Thế nhưng là vô luận Trịnh Gia Khanh như thế nào la lên, Nguyễn Gia Hào đều không có trả lời. Nàng chỉ nghe thấy xe đi ra ngoài thanh âm. Sau đó lâm vào to lớn tuyệt vọng ở trong. Một ngày này phảng phất đặc biệt dài dằng dặc. Buổi chiều vừa mới tại bờ biển thấy qua ba người. Đêm khuya lại tụ tại thâm cảng thành phố. Trần Tấn phòng xếp bên trong. Trịnh Gia Thuần cùng Mã Uẩn đều ngồi lẫn nhau ở giữa, cũng không có giao lưu, mà là riêng phần mình trầm tư. Liền ngay cả tứ đại gia tộc tiến quân đất liền kế hoạch tao ngộ trung tâm đánh lén tin tức này, cũng là tại Trịnh Gia Thuần cáo chi về sau, Trần Tấn mới thông qua Hàn Khai Hoàng xác nhận tính chân thực. Mà lại liền ngay cả Hàn Khai Hoàng cũng là trằn trọc rất nhiều quan hệ về sau, mới cuối cùng được biết, hắn rốt cuộc không phải chủ quản phương diện này người, cho nên cũng có nhất định lạc hậu tính. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đều đã chứng minh một việc, tại quá khứ này 10 ngày bên trong, tựa hồ là có ngực cố ý đối Trần Tấn phong tỏa tin tức này. Liền ngay cả trước mắt muốn dựa vào lấy Tấn Hàm tập đoàn Hứa Khánh, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Trầm mặc hồi lâu sau, Trần Tấn yếu ớt nói, chỉ có Đoạn Hoài Cương có năng lực như thế đối ta phong tỏa tin tức. Cái này vừa nói, bầu không khí trong nháy mắt lại ngưng trọng mấy phần. Mã Uẩn trầm giọng nói, ngươi cảm thấy dụng ý của hắn là cái gì? Là bài xích, còn là bảo vệ? Trịnh Gia Thuần cũng là lo lắng. Nếu như là bài xích lời nói, hiện tại các ngươi chuẩn bị tại Hồng Kông có hành động, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm gian nan. Không phải là bài xích, Trần Tấn chân thành nói, bảo hộ khả năng lớn hơn. Rốt cuộc Đoạn Hoài Cương cũng minh bạch, bằng vào ta nhóm trước mắt tài chính thể lượng tới nói, là không thể nào cùng tứ đại gia tộc đánh đồng. Cho dù là Tường Vân tập đoàn tăng thêm Tấn Hàm tập đoàn, ngay cả thị trị đều vẫn chưa tới 100 ức đao. Cùng bọn hắn động một tí chục tỷ đao tiền mặt lưu so sánh, liền là cái yếu gà. Cho nên ta cho rằng Đoạn Hoài Cương có lẽ cũng có phương diện này lo lắng, cho nên mới sẽ tạm thời bảo hộ tính để chúng ta đứng tại ngoài cuộc đi. Rốt cuộc, tứ đại gia tộc năng lượng cũng chỉ có đất liền trung tâm có thể hạn chế. Mã Uẩn có chút tiếc nuối nói, thời gian của chúng ta quá ít, nếu như có thể tiếp qua mấy năm lời nói, tình huống liền khác nhau rất lớn. Mà lại ta gần nhất chia tách mây túi tiền động tác cũng có ảnh hưởng phi thường lớn. Ai, đáng tiếc, không có gì tốt tiếc nuối. Trần Tấn lại buông lỏng nói, ta ngược lại cảm thấy đây là Đoạn Hoài Cương hy vọng đối ta thả ra tín hiệu. Cái gì ý tứ? Trần Tấn nghiền ngẫm nói, hiện tại bầy ở tứ đại gia tộc trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là đem tất cả tài chính đặt ở đất liền bị kéo chết, hoặc là cấp tốc rút ra tài chính một lần nữa trở lại Hồng Kông. Cho nên, Đoạn Hoài Cương nhưng thật ra là đang vì chúng ta sáng tạo một cái tương đối công bằng cạnh tranh hoàn cảnh nha, cái này cũng đã đủ rồi. Lão Đoàn thủ đoạn xác thực thật cao minh, ta ngoại trừ nói bội phục, không lời nào để nói. Nghe hai người như thế phân tích, Trịnh Gia Thuần thoáng buông lỏng một ít. Như vậy kế hoạch của chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Hạng mục làm xong sao? Trần Tấn đầu tiên là hỏi. Nhất định phải có một cái thế kỷ mới tập đoàn kỳ hạ trọng điểm hạng mục làm lấy cớ, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Hồng Kông thị trường. Trịnh Gia Thuần gật đầu, làm xong, nhưng là phụ thân ta nói, bất động sản khai thác hạng mục có lẽ cũng không thể đưa đến đầy đủ nhất tác dụng. Cho nên hắn sẽ ở tiếp theo trong vòng vài ngày bổ nhiệm ta trở thành thế kỷ mới tập đoàn dưới cờ Thế Hào công ty xây dựng giám đốc. Hắn nói, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Nói xong, hắn còn có chút không quá chắc chắn phụ thân thuyết pháp. Rốt cuộc Trần Tấn là cái nhà đầu tư, đối với hắn mà nói, chỉ có bất động sản hạng mục có thể nhất dương hiện năng lực của mình. Thế nhưng là khi Trần Tấn nghe xong Trịnh Ngự Đồng sau khi quyết định, nhịn không được cảm khái nói, tứ đại gia tộc, quả nhiên danh bất hư truyền nha. Người con mắt của phụ thân thực sự quá độc ác. Trịnh Gia Thuần cùng Mã Uẩn đều có chút không hiểu nhìn xem hắn. Trần Tấn giải thích nói, gần nhất trong 2 năm qua, Hồng Kông sắc nhọn nhất vấn đề chính là liên quan tới rộng thâm cảng đường sắt cao tốc cấp phát kế. Năm ngoái thậm chí còn bộc phát qua đại quy mô kháng nghị hành động. Nguyên nhân căn bản cũng không phải là cái gọi là người hữu tâm thôi động, Nói trắng ra là, cái này ngay cả cắt rau hẹ đều không phải. Hoàn toàn là tứ đại gia tộc cùng Hồng Kông đặc biệt phủ ăn ý. 800 ức phí tổn nha. Số tiền này, đến cuối cùng đơn giản liền là chảy vào tứ đại gia tộc dưới cờ số lượng đông đảo kiến trúc xí. Nghiệp ở trong, phụ thân ngươi là nhìn đúng ta muốn bắt cái này làm văn chương. Cho nên mới đem tập đoàn công ty xây dựng giao cho ngươi. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới tính có cùng mặt khác tam đại gia tộc bình đẳng chống lại năng lực. Nhìn đến, phụ thân ngươi đã có cuối cùng lựa chọn. Trần Tấn nói xong, ánh mắt sáng rực, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?